Chân lý cao quý thứ tư. Chân lý về con đường diệt khổ. Con đường phải được thực chứng. Chương 9. Con đường chắc chắn. Bản chất của con đường diệt khổ giống như một cuộc thám hiểm hay khám phá hơn là đi theo một con đường đã được làm sẵn. Khi mọi người nghe nói rằng phải đi theo con đường, họ có thể nghĩ có một hệ thống giao thông đã được làm sẵn và những điều chỉnh cá nhân là không cần thiết. Họ có thể nghĩ rằng không thực sự phải buông xuôi, từ bỏ hay cởi mở. Nhưng khi thực sự bắt đầu đặt chân lên con đường ấy, bạn nhận ra mình phải phát quang khu rừng và tất cả cây cối, những bụi rậm, những chướng ngại đang bày ra trước mặt. Bạn phải tránh nhiều loài thú dữ. Chân lý cao quý thứ tư là chân lý về con đường diệt khổ. Bản chất của con đường là tùy vào bạn. Theo một ý nghĩa nào đó, bạn phải tự làm nhưng có sự dẫn dắt. Vị thầy của bạn trao cho bạn một bộ đồ nghề để bạn tự thao tác. Bạn được trao mọi thiết bị và mọi thái độ cần thiết để rồi bạn được đưa đến khu rừng và phải sống sót bằng khả năng sinh tồn của mình. Ở giữa khu rừng luân hồi này, bạn phải học cách sống sót và thoát ra ở phía bên kia. Trình tự của con đường tu tập. Khi bắt đầu theo một trình tự trước sau, bạn thực chứng vô thường, khổ, tính không và vô ngã. Tất cả có thể được xem như những vấn đề hoặc những hứa hẹn, nhưng về cơ bản, khi đi trên con đường tu tập, bạn cần biết có thể trông đợi điều gì và điều gì phải vượt qua. Vượt qua ý niệm về vĩnh hằng. Điều đầu tiên là vượt qua ý niệm về vĩnh hằng. Trong trường hợp con đường vô thần của Phật Pháp, tìm kiếm sự vĩnh hằng có thể trở thành một vấn đề. Vì vậy, để vượt lên khái niệm vĩnh hằng, chúng ta có hiểu biết về vô thường. Hiểu biết về vô thường áp dụng với bất kỳ điều gì là đối tượng của việc trở thành, xảy ra hay gom lại. Tất cả đều là phù du. Vượt qua việc tìm kiếm sự dễ chịu. Điều thứ hai cần vượt qua là việc ta liên tục tìm kiếm sự dễ chịu. Tìm kiếm sự dễ chịu, dù đơn giản hay phức tạp, là điều dễ thấy và luôn xảy ra. Nó gắn với vấn đề về chủ nghĩa duy vật tâm linh. Nhằm vượt qua chướng ngại này của con đường, chúng ta có lời nhắc nhở. Bởi vì mọi thứ là vô thường nên mọi thứ luôn là khổ và phải chịu khổ. Nhận ra sự rỗng không. Một khi có khổ, khi bạn bắt đầu nhận ra rằng những thứ tồn tại bên ngoài mình và những thứ tồn tại bên trong mình đều phải chịu quy luật vô thường và khổ, một cảm giác cô độc xuất hiện. Bạn nhận ra mọi thứ có thể là rỗng không, một khoảng trống hư vô, một sự rỗng không trần trụi thuần túy. Mọi thứ là vô cảm và không hiện hữu. Thực chứng vô ngã. Khi đã nhận ra rỗng không, bạn cũng bắt đầu nhận ra rằng không có người nào bám vào thực chứng ấy hay tôn vinh trải nghiệm ấy. Bạn chứng nghiệm vô ngã. Bản ngã nói đến ý niệm về cái tôi mà chúng ta luôn cảm thấy một cảm nhận về trung tâm. Đi vào trung tâm đã trở thành một khái niệm phổ thông trong ngôn ngữ tâm linh, nhưng chẳng có đề cập gì về sự từ bỏ hay buông xuôi trong đó cả. Cứ như nó là một cái túi nhỏ đựng đồ thừa, bạn mang trong người để đựng những thứ còn sót lại. Vấn đề với việc đi vào trung tâm là bạn đang trở lại với một cảm nhận về sự tồn tại của riêng mình thay vì là một trung tâm vô ngã, một trung tâm đầy đặn, chắc chắn, vững bền và cụ thể theo cách ấy, được gọi là bản ngã. Do có một cảm nhận cố chấp như vậy về cái đang là, nên bạn đánh mất con đường tu tập. Đồng thời có một vấn đề như vậy, nghĩa là bạn có thứ để mà sửa đổi. Tuy nhiên những gì Phật giáo đang cố gắng nói với bạn là chúng ta có thể làm việc tại hiện trường mà không cần bất kỳ tổng hành dinh trung tâm nào và không cần phải có sự quan liêu trong các kỹ thuật thiền quán. Phẩm hạnh không dựa trên cái tôi và người khác mà đến từ thiên đường giữa hạ giới. Bạn càng buông bỏ, càng nhiều phẩm hạnh xuất hiện. Bốn tính chất của con đường. Con đường diệt khổ được mô tả gồm có bốn tính chất. Con đường, hiểu biết, sáng suốt, hành trì và thành quả. Hợp lại, bản chất của con đường tu tập giống như một sự thám hiểm hay khám phá hơn là đi theo một con đường đã được làm sẵn. Khi mọi người nghe nói rằng phải đi theo con đường, họ có thể nghĩ có một hệ thống giao thông đã được làm sẵn và những điều chỉnh cá nhân là không cần thiết. Họ có thể nghĩ rằng không thực sự phải buông xuôi, từ bỏ hay cởi mở. Nhưng khi thực sự bắt đầu đặt chân lên con đường ấy, bạn nhận ra mình phải phát quan khu rừng và tất cả những cây cối, những bụi rậm, những chướng ngại đang bày ra ngay trước mặt. Bạn phải tránh nhiều loài thú dữ. Việc nhận ra rằng bạn phải thực sự tạo ra con đường của chính mình xuyên qua khu rừng của hỗn độn, luân hồi có thể là một cú sốc. Nhưng một cú sốc như vậy có lẽ là tốt và phù hợp nếu không có bất kỳ hiểu biết nào về tính chất của con đường. Thay vào đó, cảm thấy phước lành sẽ cứ thế tuôn xuống, sẽ không có ý nghĩa gì trong việc có một con đường cả. Con đường sẽ không còn là một hành trình nữa. Thay vào đó, nó sẽ giống như đơn giản mua một tấm vé, làm thủ tục vào ga, ký gửi hành lý, lấy chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống và trở nên buồn chán. Rồi cuối cùng, ai đó thông báo rằng bạn đã ở điểm cuối của cuộc hành trình, vì vậy bạn có thể ra khỏi phương tiện giao thông. Nếu theo cách ấy, sẽ có cảm giác bị lừa dối, chẳng xảy ra sự phát triển nào. Con đường được thiết kế để xóa bỏ chướng ngại và phát triển những phẩm chất hay hình thái cụ thể. Nó thực sự là một nỗ lực lớn. Một, con đường tìm kiếm ý nghĩa chân thực của cái đang là. Tính chất đầu tiên của con đường là, trên thực tế, nó là một con đường. Nó là một sự tìm kiếm ý nghĩa chân thực của pháp, ý nghĩa chân thực của cái đang là. Tuy nhiên, bạn không cố gắng tìm cách định nghĩa cái đang là, và nếu cố gắng không định nghĩa nó, bạn lại đang làm thế. Nhưng điều này là vượt quá cấp độ tiểu thừa. Trong thuật ngữ Phật giáo, cái đang là nói đến điều gì đó đang thực sự hiện hữu và hiện hữu trọn vẹn. Nó gắn với việc tái khám phá Phật tính. 2. Hiểu biết thông qua sự sáng suốt để vượt lên trên phiền não. Tính chất thứ hai, đây là một con đường của hiểu biết sáng suốt. Hành trình mà bạn đang đi, sự rèn luyện mà bạn đang trải qua dựa trên hành thiền cũng như kinh nghiệm sống hàng ngày. Cả hai được coi là những hỗ trợ giúp vượt trên cảm xúc phiền não, nhưng có vẻ như cần phải dành tâm trí và nỗ lực cho nó. Điều này phần nào giống như một cách tiếp cận trong đó có việc đặt ra mục tiêu phải đạt nhưng ở cấp độ tiểu thừa, không có lựa chọn nào khác. Thực hành tọa thiền dựa trên kỹ thuật thiền chỉ giúp tạo ra sự sáng suốt sâu rộng và khả năng đón nhận các tình huống một cách trọn vẹn, chính xác và toàn bộ. Bất kỳ phiền não nào xảy đến cũng trở nên vô cùng rõ ràng và dễ thấy, và mỗi lần một phiền não cụ thể khởi lên liên quan đến hoàn cảnh lúc ấy, thì chính phiền não lại trở thành một phát ngôn giúp thúc đẩy hơn nữa sự sáng suốt. Vì vậy, phiền não đóng hai vai trò, cho thấy con đường và cho thấy tính chất tự diệt của chính nó. Đó là điều được gọi là hiểu biết sáng suốt, biết được bản chất của pháp như chúng là. 3. Hàm trì gắn kết với sự sáng suốt căn bản. Tính chất thứ ba của con đường được gọi là sự hành trì. Hành trì cho phép chúng ta hiểu được những cảm nhận sai về pháp như là thường kiến hay đoạn kiến. Một khi đã có thể thực hành tọa thiền và đã quen với trải nghiệm cụ thể ấy, bạn sẽ thấy hành thiền không phải là một bài kiểm tra sức chịu đựng hay một cách để chứng tỏ ai là người mạnh nhất. Thay vào đó, hành thiền là làm thế nào có thể trở thành một tảng đá hay một đại dương, một tảng đá sống động hoặc một đại dương sống động. Bằng cách hành thiền, chúng ta có thể đón nhận rất nhiều thứ và chối bỏ rất nhiều thứ. Tuy nhiên, mọi thứ không thay đổi hẳn. Nó là một cách tiếp cận quy mô lớn đến cuộc sống. Trong những tình huống thông thường, chúng ta có thể nghĩ rằng mình đủ rành rẽ và biết mình đang làm gì. Nói theo cách của cuộc sống đời thường, chúng ta có thể cảm thấy kiểm soát được mọi thứ. Chúng ta biết cách đặt vé máy bay, đi nhờ xe dọc theo xa lộ, và mọi lối đi đều đã được cân nhắc. Tuy nhiên, cho dù có cảm thấy kiểm soát được mọi thứ hoặc không cảm thấy vậy, nhưng mong rằng có thể làm vậy, vẫn còn rất nhiều chỗ không chắc chắn. Những chỗ không chắc chắn ấy không thể được xử lý đơn giản chỉ bằng cách lập ra một danh sách liệt kê. Danh sách của chúng ta sẽ trở nên lớn đến nỗi cuối cùng chúng ta không thể quán xuyến được nó nếu không có ngày càng nhiều năng lượng hơn. Ngược lại, trong hành thiền, bạn trở nên giống như một tảng đá, như một đại dương. Bạn không phải thông qua bất kỳ danh sách nào. Bạn đơn giản là, theo cách ấy, bạn chỉ đang là. Bạn tan ra hay đông lại theo cách riêng của mình. Bạn đơn giản là cách ấy. Nó không thực sự làm thỏa mãn, nhưng có một cảm giác hài lòng, sáng suốt và đường hoàng. Thông qua hành thiền, bạn đang gắn kết bản thân với sự sáng suốt căn bản, vốn lúc nào cũng có sẵn. Vì vậy, hành trì là một phần rất quan trọng. 4. Thành quả niết bàn thường hằng. Tính chất thứ tư của con đường là thành quả. Trong cách tiếp cận cuộc sống theo tiểu thừa, thành quả là ý niệm về niết bàn thường hằng. Niết bàn thường hằng nghĩa là chúng ta đã học được bài học về phiền não và các mánh khóe của nó, vốn lúc nào cũng diễn ra trong ta, và tận dụng những nhược điểm của ta. Một khi đã học được bài học này, rất có khả năng chúng ta không lặp lại cùng sự việc ấy nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với các khuôn mẫu theo thói quen của chúng ta, trừ phi chúng ta hoàn toàn điên rồ. Vào lúc này, mặc dù đã học được bài học của mình, nhưng các khuôn mẫu theo thói quen thông thường vẫn còn trì kéo chúng ta hết lần này đến lần khác. Những thói quen nhỏ bé ấy, mặc dù có vẻ giống như các sai lầm ở quy mô lớn, lại không phiền nhiễu đến thế. Ý niệm về thành quả là chúng ta không còn tiếp tục gây ra những sai lầm quy mô lớn nữa, như là muốn được cứu vớt, muốn được ban phúc lạc hay muốn hưởng thụ. Chúng ta đã học từ lỗi lầm của mình nên sẽ không lặp lại lỗi lầm ấy lần nữa. Nếu có một hiểu biết trọn vẹn về bản chất của con đường, có vẻ nó là một con đường chắc chắn, nhưng điều này không có nghĩa là bạn không chất vấn bất kỳ điều gì. Chất vấn là phù hợp với con đường chắc chắn. Trong con đường ấy, nghi vấn là một phần của phương pháp và chất vấn là cần thiết. Chúng ta không nên cả tin. Liên tục nghi ngờ là điều tốt. Nó làm nổi bật vấn đề, nhưng đồng thời con đường sẽ vượt trên mọi nghi vấn. Thành quả là biết được rằng cuối cùng chúng ta cũng có một phương hướng, thay vì lúc nào cũng loanh quanh mất phương hướng. Chúng ta không còn nói theo kiểu có vẻ như con đường này tốt hơn những con đường khác, nhưng có thể vẫn có con đường nào đó dễ chịu hơn, bởi vì ta đã chặt đứt ý tưởng về sự dễ chịu và cũng đã chặt đứt ý niệm về sự thường hằng hay ẩn nấp vào trong tổ kén của bản ngã. Mọi thứ đã được phá bỏ. Chương 10. Ngũ đạo. Con đường không thực sự hiện hữu, trừ phi bạn sẵn sàng. Cứ như thể cùng một lúc bạn vừa là người làm đường, là người giám sát và là người lữ hành đi trên đó. Khi bạn đi trên con đường, nó trở nên được hoàn thiện, việc khảo sát cũng đã xong và bạn trở thành người lữ khách. Từ quan điểm của môn sinh có một liên kết thú vị giữa chân lý cao quý thứ nhất và chân lý cao quý thứ tư. Chân lý thứ nhất có thể được mô tả như nền tảng. Trên đó, chân lý thứ tư được xác lập, nghĩa là sự thực chứng về khổ mang đến hiểu biết và khám phá về con đường. Vấn đề với từ ngữ con đường là ở chỗ chúng ta tự động nghĩ rằng con đường đã được xây dựng, xa lộ đã rộng mở để chúng ta có thể chạy xe một mạch. Có khả năng chúng ta sẽ cảm thấy quá thoải mái với việc có được con đường, nghĩ rằng vì con đường đã được đặt ra nên không phải lựa chọn lối nào để theo. Đơn giản là đã có con đường. Thái độ ấy xem ra là kết quả của hiểu sai hoặc do sự hèn nhát từ phía môn sinh. Trên thực tế, con đường không thực sự hiện hữu trừ phi bạn sẵn sàng. Cứ như thể cùng một lúc, bạn vừa là người làm đường, là người giám sát và là người lữ hành đi trên đó. Khi bạn đi trên con đường, nó trở nên được hoàn thiện, việc khảo sát cũng đã xong và bạn trở thành người lữ khách. Có một kiểu con đường khác đã được làm sẵn cho bạn mà bạn nên biết. Nó được gọi là con đường phổ biến hoặc con đường thông thường. Trên con đường thông thường, những phán xét về giá trị và những răn dạy đạo đức đã được định hình. Con đường theo lẽ thường ấy nói với bạn rằng sẽ rất tốt nếu đúng mực, rằng hành xử tốt luôn có hiệu quả, rằng những người tốt thì luôn được yêu mến. Nó cũng có thể bao gồm những lời dạy trong Phật giáo như là kiểm soát các giác quan, kiểm soát tâm thức, đi đến chỗ hiểu biết bản thân. Trên con đường tâm linh thông thường có sự nhấn mạnh vào việc thăng hoa về tâm lý, trở thành một thiền giả thành tựu. Bằng cách tập trung vào một cây nến đang cháy, bạn có thể phát triển năng lực tập trung của mình, đạt được trạng thái samadhi, định và trải nghiệm cái một, cảnh giới của cõi trời. Con đường thông thường không chính xác hay sâu sắc như Phật đạo. Con đường của các Phật tử, nhưng nó cũng không phải là đối tượng để chê bai theo bất kỳ nghĩa nào. là các Phật tử chúng ta cũng tuân theo các quy tắc và luật lệ thông thường. Tuy nhiên, dưới góc độ thực hành Phật Pháp, những thông lệ ấy chỉ là phụ, không phải điều chúng ta tập trung vào. Nhiều tác phẩm, kể cả các kinh Phật, nói về con đường thông thường như là điểm khởi đầu cho các môn sinh bắt đầu tu tập ở giai đoạn đầu. Với những môn sinh có cái nhìn ngây ngô về thế giới và có thái độ ngây ngô về tâm linh thì thiện căn là kết quả, an tịnh là kết quả, trạng thái phúc lạc của định là kết quả, vì vậy họ cố gắng nuôi dưỡng những thứ ấy. Tuy nhiên từ quan điểm Phật giáo, đó chính là chìm đắm trong Devaloka, cảnh giới của cõi trời. Nếu nuôi dưỡng những trạng thái thiền, bạn đang thưởng thức màn quảng cáo thay vì toàn tâm đi vào con đường. Điều phi thường trong cách tiếp cận Phật giáo là ở chỗ, những trạng thái thông thường ấy được coi là không cần thiết. Trên con đường Phật giáo, thay vì nuôi dưỡng những trạng thái thiền, bạn đi thẳng vào tâm. Tâm thức đang tạo ra sự nhận biết, cởi mở, đau khổ hay bất kỳ điều gì đang được tạo ra. Con đường có nhiều giai đoạn. Khi bắt đầu, nó là một lối mòn. Sau đó nó trở thành một con đường rõ rệt và cuối cùng thành xa lộ. Giai đoạn đầu của con đường chỉ là dấu chân, lối mòn. Ở giai đoạn đầu, chúng ta phải chế ngự và điều phục bản thân nhiều hơn so với giai đoạn cuối. Chúng ta phải rèn luyện sự buông bỏ. Nếu chỉ đơn giản bước ra khỏi nhà, vào một chiếc xe sang trọng, rồi chạy dọc con đường, sẽ không có ý nghĩa gì về hành trình, về sự buông bỏ. Do đó, buông bỏ là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải buông bỏ ngôi nhà của mình, cái tổ kén của mình, thế giới luân hồi thoải mái của mình. Có hai kiểu buông bỏ: thật sự trở thành và mãn nguyện. Kiểu buông bỏ đầu tiên trong tiếng Tây Tạng là nghe dung, nghe nghĩa là thật sự hay chân thật, và dung nghĩa là trở thành hay xảy ra. Vì thế nghe dung là thật sự trở thành. Sự buông xả là chân thật, thật sự, chắc chắn. Chúng ta trở nên chán ghét và xa lìa thế giới luân hồi mà ta đã sống. Loại buông bỏ thứ hai là một cảm giác mãn nguyện hoặc trót xe trong tiếng Tây Tạng. Trót nghĩa là mãn nguyện, hài lòng hoặc đủ, và xe nghĩa là kiến thức. Chúng ta biết rằng mọi thứ như chúng đang là đủ. Chúng ta không đòi hỏi nhiều hơn, không khăng khăng muốn có mọi tiện nghi tại chỗ, mà hài lòng sống trong sự nghèo nàn. Tuy nhiên đây không phải là sự nghèo nàn về tâm lý, vì Phật tử là những người rộng lượng và giàu có về tinh thần. Theo truyền thống, con đường tu tập có 5 giai đoạn, còn gọi là ngũ đạo: tư lương đạo, gia hạnh đạo, kiến đạo, tu tập đạo và vô học đạo. 1. Tư lương đạo. Tư lương đạo hay giai đoạn tích lũy dựa trên việc làm quen với giáo lý và vị thầy. Bạn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để học giáo lý. Đây là cấp độ dành cho người mới tu. Bạn mới biết đến giáo lý và vẫn chưa phải là một thiền giả thành tựu, nên sẽ bắt đầu con đường ngay từ điểm đầu tiên. Nhưng bắt đầu từ điểm đầu tiên cũng là cách tốt. Bạn không phải quay trở lại với con đường thông thường, nhưng điều này không có nghĩa là có thể hành xử ngược với thông lệ hay bất kỳ thứ gì kiểu như vậy. Thay vào đó, thái độ của bạn là rất trực tiếp và đơn giản. Dù chỉ là người bắt đầu, cách bạn tiếp cận con đường cũng không phải dựa trên những lẽ thường về đúng và sai. Trên con đường tu tập, hành xử tốt hay trở thành một người tốt không phải là mục đích. Vấn đề tốt hay xấu không thực sự thuộc về cảnh giới của Pháp. Pháp liên quan đến sự sáng suốt, đến các vấn đề về sáng tỏ và lẫn lộn. Pháp có tính chất hướng đến tâm lý nhiều hơn là hướng đến hành vi ứng xử. giai đoạn đầu tiên tư lương đạo là nhằm có được nền tảng về giáo lý dành cho một người bình thường hoặc cư sĩ tại gia. Khi đã có nền tảng về giáo lý này, bạn bắt đầu hành trình đi lên của mình. Trong tiếng Tây Tạng, tư lương đạo là son lam, son hoặc sót nghĩa là nhóm, tập hợp hoặc gom lại, lam nghĩa là con đường. Trong tư lương đạo, chúng ta tu tập để tự độ và được truyền cảm hứng để thực hành sự buông bỏ. Chúng ta tích lũy công đức bằng cách hình thành một thái độ tốt và làm việc thiện. Chúng ta nuôi dưỡng sự đơn giản và buông bỏ. Trong tư lương đạo, chúng ta cũng học cách buông bỏ tâm thức, nói cách khác là không chìm đắm vào quá trình tư tưởng hay những lao sao vô thức trong đầu. Chúng ta buông bỏ nó thông qua phương pháp rèn luyện rất căn bản và thông thường là hành trì thiền chỉ. Bình thường, mỗi khi xảy ra một ý tưởng sáng láng trong đầu về điều gì hay mỗi khi có bất kỳ mong muốn nào, tự động chúng ta cố gắng bám theo nó. Chúng ta muốn lục lọi tủ lạnh, chúng ta muốn uống nước táo, nước cam, nước đá, bất cứ thứ gì giúp tránh nhàm chán. Thông qua thực hành thiền chỉ, chúng ta phát hiện ra mình không cần phải nhảy ngay đến kết luận hay hành xử thuần túy theo sự thôi thúc. Tất cả những thôi thúc ấy sẽ bị xóa bỏ bằng quá trình rèn luyện tâm thức. Thần chú của trải nghiệm. Một trong những hành trì trong tư lương đạo được gọi là thần chú của trải nghiệm. Trong hành trì này, bạn lặp lại tứ diệu đế trong bốn cách khác nhau, hay còn được gọi là trì tụng 16 câu thần chú. Lý do trì tụng thần chú là nhằm tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với hành trì và giáo lý mà bạn đã học. Nó giúp bồi đắp niềm tin chân thực hay Ngepa Sepa. Ngepa Sepa không phải chỉ là niềm tin bình thường, mà là niềm tin thực sự, biết rõ và biết trọn vẹn. Ở cấp độ của tư lương đạo, bạn tự hào vì lần đầu tiên được nghe tứ diệu đế trong ý nghĩa thực sự của chúng. Nhưng mặc dù có sự kiêu hãnh lớn lao ấy, nó vẫn chưa được phát triển trọn vẹn, nên ý nghĩa của việc trì tụng 16 câu thần chú là nhằm tăng cường sự hợp nhất với giáo lý. Thực hành trì tụng thần chú sẽ chặt đứt gốc rễ dẫn đến việc sinh vào các cảnh giới thấp, do vậy nó rất quan trọng và sâu sắc. Khi trì tụng thần chú, bạn đang mang khuôn mẫu ý niệm của mình đến rất gần với sự thật. Một trong những điều đẹp đẽ của giáo lý tiểu thừa là bạn không tìm kiếm mục tiêu cao hơn, mà đơn giản là đang xử lý lẫn lộn phiền não của mình một cách sáng suốt hơn. Làm như vậy, bạn bắt đầu thấy mình đến gần với tự do hơn. Bạn bắt đầu thực sự thấy được một khả năng khác với luân hồi. Trì tụng thần chú không liên quan gì đến thần thông hay đến việc bình ổn tâm thức. Ý nghĩa của nó đơn giản là bạn càng suy tư về nó, lại càng có niềm tin vào chân lý của nó. Nó là một hình thức tẩy não, nhưng cái não mà bạn tẩy bỏ là bản ngã. Khi tụng thần chú, toàn bộ sự hiện hữu trở thành một biểu hiện của chân lý hoặc giải thoát, và bạn có thể đồng nhất với nó để trở thành cái toàn thể. Bốn câu đầu tiên trong bài tụng là chân lý về khổ phải được thấy, nguồn gốc của khổ phải được tránh, mục đích phải được thành tựu, con đường phải được thực chứng. Bốn câu thứ hai của bài tụng là khổ phải được nhận ra là vô thường, nguồn gốc của khổ phải được nhận ra là vô thường, mục đích phải được nhận ra là vô thường, con đường phải được nhận ra là vô thường. Bốn câu thứ ba là khổ phải được thấy rõ, nguồn gốc của khổ phải được thấy rõ, mục đích phải được thấy rõ, con đường phải được thấy rõ. Bốn câu cuối của bài tụng là không có khổ, không có nguồn gốc của khổ, không có mục đích, không có con đường. Bốn câu đầu tiên giúp bạn làm quen với logic căn bản của tứ diệu đế. Bốn câu thứ hai nhằm khám phá ra rằng tứ diệu đế không hề giúp bạn có được sự an tâm vì chúng đều là trải nghiệm nhất thời. Trong bốn câu thứ ba, do đã thấy được bản chất nhất thời của trải nghiệm, nên bản thân bạn có được một sự đồng cảm với những sự thật này. Chúng phải được thấy một cách rõ ràng và đúng đắn. Bốn câu cuối cùng nghĩa là trên thực tế, đòi hỏi duy nhất trong việc tu tập của bạn là phá bỏ khổ, nguồn gốc của khổ, mục đích và con đường. Do đó không có khổ, không có nguồn gốc của khổ, không có mục đích và không có con đường. Đó là tuyên bố cuối cùng của trải nghiệm thiền quán Vipassana. Chúng ta phải chặt đứt hoàn toàn gốc rễ của lẫn lộn, phiền não. Kết hợp giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Khi thực hành thiền chỉ, chúng ta bắt đầu thấy được đầu óc mình chất chứa đủ thứ, nhưng khi xem xét kỹ những tham đắm, dính mắc, ham muốn đủ kiểu của mình, thì chúng ta thấy rằng, về cơ bản, chúng chỉ là những việc mất công, chỉ thuần túy là những khuôn mẫu, suy nghĩ, những lâu đài cát, những con hổ giấy. Chúng ta nhận ra rằng, nếu chìm đắm vào trạng thái mê mờ, ngu dốt của chính mình, thì cũng không tìm thấy chỗ trú hay sự thoải mái trong đó. Bằng cách không duy trì những khuôn mẫu theo thói quen của mình, chúng ta bắt đầu phát triển được kỷ luật và sự tỉnh thức. Trong tư lương đạo, trải nghiệm của chúng ta về các quá trình ý thức sẽ trở nên rất thật. Tham đắm, sân hận, vô minh và tất cả những hoạt động vô thức khác xảy ra trong tâm thức trở nên rất bình thường và dễ hiểu. Điều này dẫn tới thực chứng về Kunzop hay chân lý tương đối. Khi hiểu được chân lý tương đối, chúng ta không còn bị sốc với đầu óc của mình nữa. Khi ngồi trên bồ đoàn và hành thiền, chúng ta sẽ đối mặt với đủ loại khuôn mẫu suy nghĩ và ham muốn. Cho dù là đang đọc lại cuốn tự truyện về mình hay đang khám phá ra đủ thứ chọn lựa, cho dù đang nghĩ nên ra đi hay nên ở lại, tất cả những điều ấy đều nằm trong chân lý tương đối về khuôn mẫu suy nghĩ của chúng ta. Khi hành thiền, chúng ta cũng bắt đầu nhận ra cái gọi là tính chất thấu suốt và vô thường của thời gian và không gian. Chúng ta nhận ra mình đang chìm đắm vào những thứ nhỏ nhặt như thế nào và thấy mình chẳng thể nắm giữ được bất kỳ thứ nào trong số ấy để có thể xây một ngôi nhà trên nó. Chúng ta thậm chí còn chẳng đặt được nền móng, chứ đừng nói xây lên ngôi nhà. Mọi thứ cứ biến chuyển dưới chân và dưới ghế của ta. Tấm thảm bị rút đi hoàn toàn khỏi chân ta chỉ đơn giản từ trải nghiệm tu tập cá nhân. Chẳng có ai đang rút nó đi cả, nhưng chúng ta thấy tấm thảm ấy không ngừng chuyển động. Chúng ta bắt đầu cảm thấy mình đang chuyển động. Khi nhận ra chúng ta chẳng hề nắm giữ được hiện tượng, điều đó được gọi là tondam hay chân lý tuyệt đối. Có một điều không thể chối cãi, đó là chúng ta không thể tự dối gạt mình. Chúng ta có thể đánh lừa thầy mình khi thầy nói hãy ngồi yên đi. Chúng ta có thể đánh lừa Phật Pháp với lời dạy rằng hãy ngồi thiền. Đó là cách duy nhất. Nhưng chúng ta không thể dối gạt chính mình. Chúng ta không thể đánh lừa bản chất của mình. Chúng ta không thể đánh lừa nền tảng mà mình đang ở trên đó. Đó là chân lý hai mặt của Kunzop và Tondam. Khi bạn đặt chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối cạnh nhau, khi chúng trở thành một và mọi việc trở nên có thể xử lý được, bạn không quá nghiêng về phía chân lý tuyệt đối vì như vậy sẽ quá lý thuyết. Bạn cũng không quá nghiêng về phía chân lý tương đối vì như vậy sẽ quá chính xác. Khi đặt hai chân lý ấy cạnh nhau, bạn bắt đầu nhận ra là chẳng có vấn đề gì cả. Sự kết hợp giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối là có hiệu quả, và nó rất đơn giản và năng động. Bạn có nước nóng và nước lạnh, vì thế thật tốt để sử dụng. Do vậy, cả chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối đều rất quan trọng. Bạn không thể bám vào riêng một thứ. Để rồi, tối hậu là thông qua kinh nghiệm kết hợp cả chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối trong tư lương đạo, bạn sẽ phát triển được sự buông bỏ, đơn giản, hài lòng và mãn nguyện trong hành trì của mình. Đó là giai đoạn đầu tiên của ngũ đạo, giai đoạn của tích lũy.